Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 101 Trích Diệp Phi Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 101 Trích Diệp Phi Hoa. Long tượng bàn nhược trưởng thứ tư trưởng đã tu luyện thành công, chọn bộ trưởng pháp đạt tới linh cấp hạ phẩm vũ kỹ cấp bậc trưởng pháp, uy lực thậm chí có thể so với linh cấp trung phẩm vũ kỹ. Trưởng pháp có thể tạm thời không luyện, hiện tại có thể cường điệu tu luyện kiếm pháp. Tiên tâm kiếm pháp, linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, tổng cộng có 12 chiêu, Trương Nhược Trần hiện tại mới tu luyện thành 3 chiêu. Chỉ có đem chọn bộ đồ kiếm pháp hoàn toàn tu luyện thành công, mới có thể bộc phát ra kiếm pháp toàn bộ uy lực. Trương Nhược Trần xếp bằng ở địa, trong đầu hiện ra thập nhị phúc đồ quyền. Mỗi một bức đồ quyền thượng diện đều là một cái cầm kiếm bóng người giống như là sống lại tại đồ quyền bên trên, không ngừng vung vẩy kiếm chiêu. Tại tu luyện kiếm pháp thời điểm, Trương Nhược Trần kìm lòng không được đem trên mặt đất thiểm hồn kiếm bắt lại, bắt đầu huy động kiếm chiêu, từng đạo kiếm quang đi theo cánh tay chạy tản mát ra lợi hại kiếm khí. Tốn hao 10 ngày thời gian, Trương Nhược Trần đem thiên tâm kiếm pháp chiêu thứ tư, thiên tâm mãn nguyệt, tu luyện thành công. Tốn hao 15 ngày thời gian, Trương Nhược Trần đem thiên tâm kiếm pháp chiêu thứ năm, thiên tâm lộng chiều, tu luyện thành công. Lại tốn hao không sai biệt lắm 15 ngày thời gian, Trương Nhược Trần đem thiên tâm kiếm pháp chiêu thứ sáu, thiên tâm mưa gió, tu luyện thành công. Lúc này đây bế quan, Trương Nhược Trần tại thời không tinh thạch nội không gian, chờ đợi 43 thiên, ngoại giới không sai biệt lắm đi qua nửa tháng. Cái này 43 thiên, Trương Nhược Trần không chỉ có chỉ là tu luyện thiên tâm kiếm pháp, cũng sẽ mỗi ngày phục dụng tam thanh chân khí đan, tu vi lại có thật lớn tăng lên. Khí trong hồ chân khí số lượng dự trữ, đã đạt tới khí hồ dung lượng 5 thành. Dùng hắn tu vi hiện tại, tiểu tính toán không sử dụng thời không lĩnh vực cùng long tượng bàn nhược trưởng, cũng có thể đánh bại huyền cực cảnh đại cực vị võ giả. Ngày mai sẽ là cùng Phong Chi Lâm quyết chiến sinh tử đài thời gian, là thời điểm đi ra ngoài đi vừa đi. Trương Nhược Trần đứng dậy, phương viên mấy mét ở trong không gian, phát ra. Bá bá, kiếm khí thanh âm, giống như là có một thanh chuôi vô hình kiếm trong không khí phi hành. Đây là, Trương Nhược Trần trong lòng đại hỉ, kiếm ý cảnh giới nâng cao một bước, đạt tới kiếm tùy tâm đi đỉnh phong cảnh giới. Kiếm tùy tâm đi chia làm bốn cái cảnh giới, sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong. Huyền cực cảnh võ giả bên trong có thể tu luyện tới kiếm tùy tâm đi trung giai người đều rất ít, một khi tu luyện tới trung giai, tại huyền cực cảnh võ giả trong coi như là cường giả. Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh đều là trung giai cảnh giới. Trương Nhược Trần có được trước cả đời võ đạo trí nhớ cùng với cường đại võ hồn, vậy mà tại huyền cực cảnh hậu kỳ tự tu luyện tới kiếm tùy tâm đi cảnh giới đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa, có thể bước vào kiếm tâm thông minh cảnh giới. Đạt tới kiếm tùy tâm đi đỉnh phong cảnh giới coi như là tại ven đường hái tại một căn nhánh cây, một mảnh cây cỏ cũng có thể trở thành kiếm đến dùng. Sử dụng nhánh cây, cây cỏ có thể sát nhân. Trương Nhược Trần khí chất phát sinh rõ ràng biến hóa, giống như là một vị thiếu niên kiếm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào hoàng tự đệ nhất số trong sân, đột nhiên, nghe được sau lưng truyền đến dị tiếng nổ, Trương Nhược Trần nhướng mày, trầm giọng nói. Người nào? Trương Nhược Trần một cước đạp trên mặt đất, đem một mảnh lá cây chấn bay lên, rơi vào giữa ngón tay, đem chân khí cùng kiếm ý dung nhập lá cây, ngón tay run lên, lá cây giống như là lưỡi dao sắc bén bay ra ngoài. Bành, xa xa vách tường, bị lá cây đục lỗ, lưu lại một đạo khe hở. Một chỉ màu đen mèo theo vách tường đằng sau đá bay đi ra, kinh âm thanh nói. Trích Diệp Phi Hoa, thiếu niên lang cực kỳ khủng khiếp, tuổi còn nhỏ rõ ràng thì đến được tùy tâm đỉnh phong cảnh giới, lại qua không được bao lâu chẳng phải là muốn đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Trương Nhược Trần nhìn xem tiểu hắc thu hồi chân khí trong cơ thể nói. Người lại đi trộm sách, tiểu hắc hai chân đi đường, người lập mà lên, hai cái móng vuốt trong ôm một bản sách thật dày tịch nói. Ta bị phong ấn ở càn khôn thần mộc đồ trong 10 vạn năm, hoàn toàn cùng ngoại giới tách rời, tự nhiên muốn nhìn nhiều sách hiểu rõ cái này 10 vạn năm qua côn luân giới biến hóa. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, cảm thấy tiểu hắc nói rất có đạo lý, hắn cũng hiểu được có lẽ rút thời gian nhìn nhiều sách hiểu rõ gần đây 800 năm đến phát sinh đại sự kiện. Hiểu rõ thêm một ít tổng không có chỗ hỏng, theo ta ra ngoài một chuyến, đi xem một cái tứ ca thương thế có phải hay không đã khỏi hẳn. Trương Nhược Trần nói, tiểu hắc hai chân đạp một cái bay vọt nhảy tới Trương Nhược Trần trên vai. Nó ghé vào Trương Nhược Trần trên vai, chỉ lo đọc sách căn bản không để ý tới Trương Nhược Trần rốt cuộc muốn đi chỗ nào. Trương Nhược Trần cùng Trương Thiếu Sơ chỉ gặp mặt qua một lần, chưa nói tới thân tình, nhưng là đối với cái này một vị tứ ca hay vẫn là rất có hảo cảm, bế quan chấm dứt liền định vấn an hắn. Liễu Thừa Phong cùng ba cái vân võ quận quốc tân sinh chính hướng Long Vũ Điện phương hướng tiến đến, ở nửa đường bên trên nhìn thấy Trương Nhược Trần, lập tức đại hỉ, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Liễu Thừa Phong nói, Cửu Vương Từ điện hạ, ngươi rốt cục xuất quan, việc lớn không tốt a. Trương Nhược Trần nói, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Thừa Phong còn chưa mở khẩu, bên cạnh một cái tân sinh nghiến răng nghiến lợi nói. Cửu Vương Tử, người bế quan cái này một tháng thời gian, tứ phương quận quốc một mực đều tại chèn ép chúng ta Vân Võ quận quốc đệ tử, vài vị đệ tử đều bị trọng thương, cái khác người cũng hoặc nhiều hoặc ít bị bọn hắn khi dễ, thật sự là khổ không thể tả. Hơn nữa ta còn nghe nói, hai cái Vân Võ quận quốc đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ, vô cớ mất tích, rất có thể tựu là tứ phương quận quốc đệ tử ở sau lưng rơi xuống hấp thủ, đưa bọn chúng giết đã bị chết ở tại bên ngoài. Cái khác tân sinh nói, tứ phương quận quốc những học viên kia không dám xông tiến Long Vũ Điện, liền đối với chúng ta ra tay, mà ngay cả ta đều bị đánh ba lượt. Hiện tại nhìn thấy bọn hắn, chỉ có thể đi trốn. Trương Nhược Trần thật không ngờ tình thế hội phát triển trở thành như vậy, nói. Học cung trưởng lão chẳng lẽ không quản, Liễu Thừa Phong nói, vì ma luyện đệ tử, gia tăng học viên sức cạnh tranh, đệ tử ở giữa tranh đấu, học cung trưởng lão bình thường sẽ không nhúng tay. Huống hồ, bọn hắn còn có tư đồ trưởng lão chỗ dựa tại Tây Viện thì càng thêm hoành hành không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Thừa Phong thấp giọng mà nói, tư đồ trưởng lão tại Tây Viện địa vị, gần với viện chủ cùng hai vị phó viện chủ. Hiện tại Tây Viện lớn nhỏ sự vụ cơ hồ đều là tư đồ trưởng lão tại quản lý. Trương Nhược Trần xem như hiểu được chỉ cần tứ phương quận quốc đệ tử không tại ngoài sáng thượng tướng học viên khác giết chết tựu không tính trái với viện quy, không sẽ phải chịu trách phạt. Về phần cái kia hai vị mất tích đệ tử ai có thể chứng minh bọn hắn đã bị chết? Ai có thể chứng minh là tứ phương quận quốc đệ tử đối với bọn họ rơi xuống giấu tay? Trương Nhược Trần nói, bọn hắn đây là tại trả thù. Trương Nhược Trần cùng Từ Thiến tại vòng thứ nhất học cung cuộc thi thời điểm, giết chết gần trăm vị tứ phương quận quốc tuổi trẻ võ giả, tứ phương quận quốc hiện tại tựu đối với Vân Võ quận quốc đệ tử đã phát động ra trả thù, thậm chí, muốn đem Vân Võ quận quốc đệ tử toàn bộ đuổi ra Tây Viện. Một vị tân sinh có chút sầu mi khổ kiểm mà nói. Một tháng này đến ta là thụ đã đủ rồi. Cửu Vương Từ điện hạ, ngươi ngày mai nhất định không thể bại, ngươi nếu là bại bởi Phong Chi Lâm, chúng ta đây Vân Võ quận quốc đệ tử tựu triệt để thất bại, nhất định sẽ bị tứ phương quận quốc đệ tử chèn ép được ác hơn. Một vị khác tân sinh nhẹ gật đầu thở dài. Nếu là liền Cửu Vương Từ điện hạ đều thất bại, ta là không dám tiếp tục dừng lại ở Tây Viện, chỉ có thể hồi Vân Võ quận quốc. Mặt khác hai cái tân sinh cũng nhẹ gật đầu. Trương Nhược Trần nói, mọi người yên tâm, đã tứ phương quận quốc đệ tử muốn khởi xướng tranh đấu ta đây hãy theo bọn hắn đấu một trận. Đúng rồi, Liễu Thừa Phong, các ngươi tới tìm ta đến cùng là bởi vì sao sự tình. Liễu Thừa Phong vỗ trán một cái, nói, thiếu một ít đem chính sự đem quên đi. Ta nhận được tin tức tứ phương quận quốc Nhiếp Huyền, Vương Lãng, Tạ Chiêu Võ, mang theo một đám đệ tử muốn đi tìm tứ vương tử Trương Thiếu Sơ phiền toái. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, nói. Lại là Nhiếp Huyền, chẳng lẽ trước đó lần thứ nhất giáo huấn còn chưa đủ? Liễu Thừa Phong nói, bọn hắn sở dĩ lựa chọn buổi tối hôm nay đối với tứ vương tử ra tay, chủ yếu là vì ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi. Chỉ cần lòng của ngươi rối loạn, ngày mai tại sinh tử đài bên trên chiến đấu tựu tất nhiên sẽ bại. Tại sinh tử đài bên trên chiến đấu, một khi thất bại cái kia tựu chỉ có một con đường chết. Trương Nhược Trần nói, lập tức mang ta đi tứ ca chỗ ở ta ngược lại muốn nhìn, hôm nay ai dám động đến tay. Liễu Thừa Phong đối với Trương Nhược Trần rất có lòng tin, mang theo Trương Nhược Trần cùng mặt khác ba cái tân sinh, hướng về Trương Thiếu Sơ ký túc xá phương hướng rất nhanh tiến đến. Trương Nhược Trần là tân sinh thứ nhất cho nên có thể theo cư trú ở Long Vũ Điện hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ. Tân sinh top 10 cùng Tây Viện bài danh trước 100 đệ tử cũng có thể có được một mình ký túc xá, tuy nhiên không bằng Long Vũ Điện như vậy xa hoa, ít nhất cũng thập phần thoải mái dễ chịu thích hợp tu luyện. Về phần học viên khác cũng chỉ có thể ở lại bình thường ký túc xá, bốn người ở lại một gian phòng phòng. Trương Thiếu Sơ chỉ là bình thường đệ tử, ở lại chính là như vậy ký túc xá. Hắn ba cái bạn cùng phòng bị Nhiếp Huyền đánh cho mặt mũi bầm dập ném đã bay đi ra ngoài, nằm dạp trên mặt đất không ngừng thổ huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Huyền một tay bắt lấy Trương Thiếu Sơ vạt áo, đem Trương Thiếu Sơ theo trên mặt đất nhấc lên, mang trên mặt âm lãnh vui vẻ. Trương Thiếu Heo, ngươi hai cái cánh tay đã khỏi hẳn. Có thể là của ta tay, lại vĩnh viễn phế đi. Ngươi nói làm sao bây giờ? Nhiếp Huyền bàn tay bị Trương Nhược Trần cắt đứt, vì vậy tiện tay cổ tay vị trí lắp đặt một thanh chân vũ bảo khí cấp bậc đoàn kiếm, đem kiếm thể khảm nạm tại cổ tay bên trong, cùng cánh tay bên trong kinh mạch liên tiếp cùng một chỗ. Không phải Trương Thiếu Heo, là Trương Thiếu Sơ. Trương Thiếu Sơ cắn chặt hàm răng, thấp giọng nói. Hắn đối với Nhiếp Huyền vẫn còn có chút e ngại, nói chuyện thập phần không nắm chắc khí. Nhiếp Huyền cánh tay vừa nhấc một thanh sắc bén kiếm đặt ở Trương Thiếu Sơ lỗ tai bên phải thượng diện, chỉ cần nhẹ nhàng hướng phía dưới vẽ một cái có thể đưa hắn tai phải chém xuống. Nhiếp Huyền nhe răng cười nói, hắc hắc, chỉ cần ngươi nói Trương Nhược Trần là người nhát gan, là rùa đen rút đầu, ta để lại ngươi lúc này đây. Như thế nào đây? Đứng ở một bên Vương Lãng, Tạ Chiêu Võ, còn có cái khác những tứ phương quận quốc kia võ giả toàn bộ đều lộ ra chiêu tức dáng tươi cười. Trương Thiếu Sơ thập phần phẫn nộ, tuy nhiên sợ hãi, nhưng như cũ cố lấy dũng khí, nói. Ngươi đang nằm mơ, tin hay không cửu đệ sẽ đem ngươi tay kia cũng chém rụng. Nhiếp Huyền sắc mặt trầm xuống, nói. Không biết tốt xấu, Nhiếp Huyền cánh tay đột nhiên hướng phía dưới vung lên, muốn đem Trương Thiếu Sơ phải đóa chém xuống. Mà ngay cả Trương Thiếu Sơ đều bị dọa đến toàn thân đổ mồ hôi, nhắm mắt lại, trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. Thế nhưng mà, vô luận Nhiếp Huyền như thế nào dùng sức khảm nạm nơi cánh tay bên trong kiếm cũng không cách nào rơi xuống đi. Mũi kiếm bị hai ngón tay gắt gao kẹp lấy, ngừng ở giữa không trung. Cái kia hai ngón tay chủ nhân, dĩ nhiên là Trương Nhược Trần. Ba, Trương Nhược Trần ngón tay biến thành màu ngọc bạch, hai luồng chân khí vọt tới đầu ngón tay, sinh ra một cỗ xoắn kình, đem cái kia một thanh kiếm cho đánh gãy. Một cổ lực lượng cường đại theo kiếm thể rơi vào tay Nhiếp Huyền cánh tay, chấn đắc Nhiếp Huyền toàn thân đau xót hướng về sau rút lui, thiếu một ít đâm vào trên vách tường. Nhiếp Huyền đưa cánh tay nâng lên, nhìn xem đứt rời kiếm, trên mặt lộ ra kinh hãi, nói. Vậy mà dùng hai ngón tay bẻ gãy tam giai chân vũ bảo khí cấp bậc kiếm. Bịch, Trương Nhược Trần đem một nửa mũi kiếm ném xuống đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp Huyền liếc nói. Nhiếp Huyền, khi dễ ta tứ ca tính toán cái gì bổn sự, ta đến bồi ngươi luyện hai chiêu như thế nào đây? Cách Trương,